Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3055, chương 3033, Lâm Kiệt Thạch 1. Đạo Phong nhìn quanh đám người, nói, kế hoạch mọi người đều biết, ta đã không còn gì để nói, ta chuẩn bị lâu như vậy, chính là vì hôm nay, một trận chiến này, sẽ có người chết, chết đều là anh hùng. Ta Đạo Phong chờ các người tụ hồn trùng sinh, 500 năm sau hay là huynh đệ, đương nhiên, cũng có thể là chết là ta. Nam Cung Ảnh khoát tay nói, đừng nói những này a, ngươi không am hiểu nói loại lời này, mọi người cũng đều minh bạch, có thể đứng ở chỗ này, tự nhiên là không sợ chết, ngươi liền nói lúc nào động thủ đi, đi trước nhân gian, tại trong này động thủ. Không thể nào là đối thủ của hắn. Dương Cung Tử nói, vạn nhất hắn không đi nhân gian đâu. Đạo Phong trầm mặc một chút, nói, hắn sẽ đi. Tầm mắt rơi vào lão quy Huyền Vũ trên mặt. Huyền Vũ vội ho một tiếng nói, nói đến a, người càng già càng sợ chết. Bất quá ta sống ngàn năm, đủ vốn. Tôn Ánh Nguyệt một cái tay ôm Nhạc Hằng, tỏ thái độ nói, sư phụ ngươi yên tâm, chúng ta nhất định không xong dây xích, chỉ cần có thể chết cùng một chỗ là được. Kiến Văn Đế Đạo Phong căn bản không nhìn hắn, mệnh của hắn là chính mình cứu, mặc dù người bình thường trang bức một điểm, thực chất bên trong hay là cảm ơn, tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Tần Phong vợ chồng, Trần Lộ, cũng đều một mặt kiên quyết, nhìn qua bọn hắn. Đạo Phong trong lòng nghĩ, sau trận chiến này, trên đời khả năng không có Phong Chi Cốc, cái này thời gian tồn tại không dài tổ chức, danh tự lại tại tam giới vĩnh viễn lưu truyền xuống dưới. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là một trận chiến này có thể đánh thắng. Nhiều năm về sau, những cái kia còn nhớ rõ chuyện cũ người, nhớ lại trận này thiên kiếp chi chiến. Kích động nhất lòng người chính là cái này hai trận trước khi chiến đấu động viên hội. Phong Chi Cốc tại quỷ vực, Chóc Quỷ Liên Minh ở nhân gian. Hai cái huynh đệ tổ chức, tại cùng một cái thời gian, tụ họp lại phản kháng cái kia cường đại đến không ai bì nổi đối thủ. Bọn hắn là trong tam giới hy vọng cuối cùng, Minh Vương Đại Điện, hay là gian kia nhìn qua phổ thông dân trạch. Lữ Thuần Dương còn đang nghiên cứu ván cờ, đột nhiên một tiếng hét thảm, Lữ Thuần Dương quay đầu nhìn lại, hai cái canh giữ ở cửa ra vào người hầu, đã hóa thành hai đoàn tinh phách, một cái tay luồn vào đến, quơ quơ tay áo, đem những này tinh phách xua tan, sau đó cất bước đi vào, người mặc một thân tinh khiết đạo bào màu xanh lam, co lại tóc bên trên cắm một chiếc châm gỗ. Tiêu chuẩn đạo sĩ hóa trang, chỉ bất quá người này trên mặt kim luồng sóng trôi, thật giống như che lên một tầng mặt nạ ở phía trên. Từ trong tay áo lộ ra ngoài hai tay, cũng là chất lỏng đồng dạng màu sắc, không có người khí tức, cũng không có tà vật khí tức, thật giống như một hình bóng. Sư phụ, cuối cùng lại gặp mặt, hùng hậu tiếng nói, lộ ra trung khí mười phần. Lữ Thuần Dương cười nói, a song, ngươi đến rất đúng lúc, theo giúp ta bên dưới xong cái này một cờ. A song đi qua, ở trước mặt hắn khoanh chân ngồi xuống, hai người đều cúi đầu nghiên cứu ván cờ, không nhìn đối phương, năm đó ta thời điểm ra đi, ngươi có phải hay không coi như đến sẽ có một ngày này. A song cũng không ngẩng đầu lên hỏi, đại thiên hoàn vũ. Vô hạn luân hồi, bất kỳ cái gì khả năng đều sẽ có. Tính cái kia làm cái gì? Ta nếu là tính ra được, lúc trước liền sẽ không cứu ngươi. A song gật đầu, đây cũng là lời nói thật. Sau đó còn nói thêm, ta cho tới nay gây nên. Từ không phải là vì hủy diệt, ta chỉ là muốn cải tạo thiên địa đại đạo, để nó biến càng tốt hơn, để chúng sinh càng thêm bình đẳng. Để tam giới càng thêm có tự, năm đó ngươi cho là ta sai, bây giờ ngươi còn thì cho là như vậy. Chúng sinh bình đẳng, Phật môn ngược lại là coi trọng cái này, nhưng này cũng là từ sinh mệnh góc độ. Người có thất tình lục dục, có sinh ra bất công, có người tốt chết bất đắc kỳ tử, có thiện tâm vô dụng. Dù vậy, Phật môn một mực chủ trương độ hóa, mà không phải cải biến thiên địa đại đạo. Phật môn, A Song đánh gãy hắn, cười khẩy, một đám giả nhân giả nghĩa chi đồ, không đủ la luận, lập tức chỉ vào ván cờ trung bàn nói ra, đã là nước cờ thua, còn có ở dưới tất yếu a. Lữ Thuần Dương nói, ngươi nói cái gì bình đẳng, những thủ hạ của ngươi, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chạy về phía tử vong, ngươi có thể từng đã cho bọn hắn lựa chọn vận mệnh cơ hội. Đó là thủ đoạn, là không thể tránh khỏi hy sinh, chỉ có chiếm cứ âm ti, chúa tể luân hồi, ta mới có thể buông tay thi triển kế hoạch của ta. Nói đến đây, A Song khóe miệng lộ ra một vòng ý cười. Lữ Thuần Dương nhẹ nhàng lắc đầu, cuối cùng rơi xuống một con cờ trên bàn cờ. Nói ra, tam giới lục đạo, chúa tể chúng sinh, một cái tác động đến nhiều cái. Ngươi như vậy cải biến, tất nhiên sẽ gây nên chưa từng có dung chuyển. Phát triển tiếp, sẽ sinh ra dạng gì biến cố? Ngươi có nghĩ tới không? Trên đời sự tình, không phá thì không xây được. Ta liền phong đô thành đều dẹp xong, ngươi hẳn là nhìn thấy quyết tâm của ta. A Song nói chuyện bá khí, nhưng ngữ khí cũng rất khiêm tốn, đồng thời dị thường bình tĩnh, tựa như là một cái tôn kính trưởng bối trước mặt cố gắng giảng thuật đạo lý của mình. Điểm này không chút nào giống như là một chút truyền hình điện ảnh kịch trong kia chủng vô não nhân vật phản diện đại lão, chỉ biết kêu gào cái gì, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, loại hình lời nói. Hắn không phải tinh nguyệt nô, mục đích của hắn không phải là vì bá quyền thống trị. Hắn cũng không phải sau khanh, không có nhiều như vậy khổ đại cừu thâm cùng làm sinh tồn mà đấu tranh. Hắn làm ra hết thảy, chỉ là vì thực hiện lý tưởng của mình khát vọng, vì cải cách thiên địa đại đạo. Loại địch nhân này mới là đáng sợ nhất. Mời Lữ Thuần Dương chào hỏi hắn đánh cờ. A Song nghiên cứu một hồi, rơi xuống một bước, Lữ Thuần Dương lại rơi xuống một bước, nói, ta đã nói với ngươi rồi, đạo là vĩnh hằng, nó có âm dương hai mặt, mới tạo thành trên đời hết thảy. Cái gọi là thiên địa đại đạo, nhìn là người chế định, kỳ thật chúng ta bất quá là thuận theo âm dương tạo hóa lý lẽ. Người nhìn chằm chằm một người vận mệnh nhìn, hắn rất có thể là bi thảm mà không công bằng. Nhưng nếu ngươi đem 100 người, 1000 vận mệnh con người đặt chung một chỗ đâu, ngươi sẽ phát hiện trong đó có thiện có ác, có thật có giả, có tốt có xấu, nhất định là bình quân. Đây cũng là âm dương cân bằng. Ta trông coi âm dương hai giới, ta cần chính là cân bằng, mà không phải chúng sinh bình đẳng. Chúng sinh mãi mãi cũng sẽ không bình đẳng. Rất đáng tiếc ngươi khổ tu ngàn năm, đạo lý này ngươi cho tới bây giờ cũng đều không hiểu. Hắn ngẩng đầu, A Song cũng ngẩng đầu. Hai người lần thứ nhất trao đổi tầm mắt. A Song nói, ta cũng muốn 1000 năm. Ta kiên trì, chỉ là để sự tình trở lại như cũ thành hắn lúc đầu nên có dáng vẻ. Ngươi nhập ma, ha ha, a, Song cười khẽ, như cả đời bình đẳng, sao là thần ma phân chia? Lão sư, ngươi nếu thuận theo thiên đạo cân bằng, tin tưởng vững chắc này lên kia xuống, vậy ngươi nên minh bạch, ngươi tại cái này hết thảy đều kết thúc. Lữ Thuần Dương có chút ngửa đầu, tựa hồ nghĩ một lát, gật gật đầu, đưa tay chỉ trước mặt bàn cờ này, nói, con thừa lại bàn cờ này. Nói xong, hắn đứng lên, đi đến bà Sa Già Diệp Đồ trước. A Song cũng nhìn thấy bà Sa Già Diệp Đồ, nói, này vừa đi, không ngày gặp lại, lão sư đi tốt. Nói xong, xoay người cung cung kính kính hành lễ. Lữ Thuần Dương đi vào hình bên trong, A Song cùng đi theo qua,